Bất quá võ thần cảnh giới đại năng đã rất ít tại Thượng Vũ Đại Lục xuất hiện. Có quan hệ loại này ghi chép cũng cực kỳ thưa thớt. Đến cùng là thật là giả, đã không thể nào khảo chứng. Bây giờ cổ mộc linh lực hiện ra dập dờn chi thế. Tả Xuân Thu liền biết, tiểu tử này là đang oanh kích võ hoàng cảnh môn, mà một khi thành công, vậy hắn liền thực sự trở thành võ hoàng cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.